ta có thể phục chế thiên phú. Chương 184, lôi kéo Nguyệt Đế phi hành, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Căn bản không biết tình huống như thế nào, Diệp Thiên mở miệng hỏi đạo. Các vị đại đế, nhiều như vậy thánh cấp, thậm chí còn có đế cấp, tại sao để cho ta tới hiệp trợ Nguyệt Đế? Còn mời các vị đại đế cáo chi Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế không nói nhiều, chỉ là dùng lãnh mâu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, có thể hiệp trợ ta là ngươi vận khí. Dĩ nhiên còn muốn cự tuyệt. Chiến phủ đại đế giải thích đạo, Diệp Thiên, ngươi nên nắm giữ đỉnh cấp ẩn thân thiên phú a, nghe nói hiểu rõ. Đỉnh cấp ẩn thân thiên phú thậm chí có thể làm cho đế cấp hung thú đều khó mà phát giác được ngươi tồn tại. Mà lại còn có thể mang người cùng một chỗ ẩn thân. Vì tìm kiếm đầu kia nắm giữ linh hồn thiên phú hung thú, chúng ta tổn thất không ít cường giả. Đi qua lên một lần đánh rắn động cỏ, chỉ sợ càng thêm khó có thể tìm tới đối phương. Cho nên, chúng ta muốn ngươi mang theo Nguyệt Đế cùng một chỗ ẩn thân. Nguyệt Đế trong tay có một cái chí bảo, có thể thay hai người ngăn cản linh hồn công kích. Lần này ngươi và Nguyệt Đế nhiệm vụ liền là tìm kiếm đầu kia nắm giữ linh hồn thiên phú hung thú. Một khi tìm tới, chúng ta sẽ toàn bộ điều động, chảm giết chết cái kia hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến phủ đại đế đám người dĩ nhiên đem hắn đỉnh cấp ẩn thân thiên phú đều sờ rõ ràng. Cái này thật đúng là không tiện cự tuyệt a, có chỗ tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút vô liêm sỉ hỏi đạo. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy 560 tên đại đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Rất muốn cậy ra Diệp Thiên đầu nhìn xem Diệp Thiên nghĩ gì chứ. Cái này thế nhưng là vì toàn bộ căn cứ suy nghĩ. Còn muốn chỗ tốt gì a? Nếu chuyện này trở thành, ta có thể làm chủ để ngươi tiến vào chúng ta Nguyệt Thần Tông Nguyệt Thần các bên trong tu luyện một cái tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực trầm mặc Nguyệt Đế mở miệng. Nguyệt Đế, ngươi cái này điều kiện mở quá cao a. Ta lúc trước ngàn cầu vạn cầu, thậm chí ưng thuận rất nhiều chỗ tốt. Để ngươi đáp ứng để cho ta Vu Thần Điện một tên thiên tài tiến vào Nguyệt Thần các tu luyện 10 ngày. Ngươi đều cự tuyệt, bây giờ ngươi dĩ nhiên nhường hắn tiến vào Nguyệt Thần các tu luyện một tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết nhãn Vu Đế ghen ghét. Chiến phủ đại đế cùng mấy tên khác đại đế cũng nhao nhao ghen ghét. Chỗ tốt này quá cao a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị đại đế, Nguyệt Thần các là cái gì? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ cái này cái gì Nguyệt Thần các rất nghiêu bức a, những cái này đại đế đều hâm mộ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế nhìn chăm chú Diệp Thiên. Giải thích đạo, Nguyệt Thần các là ta ngoài ý muốn được đến một kiện khác chí bảo. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể mở ra Nguyệt Thần các. Gia tốc mở ra não vực. Lúc trước ta bước vào thánh cấp, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm liền hoàn thành thánh cấp tu luyện. Nhất cử bước vào đến đế cấp, bất quá mở ra Nguyệt Thần các giá quá lớn. Nếu không phải ta đã từng thu được một phần kinh người cổ văn minh tông môn truyền thừa, thu được không ít tài nguyên, nếu không cũng đã không có cách nào mở ra Nguyệt Thần các 3 năm thời gian. Nhưng là bởi vậy cơ hồ đem tài nguyên hao hết. Chỉ vậy sau này, ta rất ít mở ra Nguyệt Thần các. tức chính là thánh nữ. Nếu không phải cống hiến lớn, cũng sẽ không mở mở nguyệt thần các. Ngươi nếu hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ phá lệ mở ra nguyệt thần các, để ngươi tu luyện một tháng. Nguyện ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nguyện ý. Diệp Thiên vội vàng đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thế nhưng là đại cơ duyên a. Hắn trước kia dĩ nhiên không biết còn có dạng này địa phương. Nguyệt đế thiên phú bất quá mới huy nguyệt cấp thôi. Ngắn ngủi 3 năm liền từ mới vào thánh cấp tu luyện đến đế cấp. Đây là cái gì tốc độ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác huy nguyệt cấp thiên tài từ thánh cấp tu luyện tới đế cấp. Cũng phải 50, 60 năm a, bởi vậy có thể thấy được. Nguyệt thần các hiệu quả quá nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có gấp 3 lần thời gian gia tốc. Lại là hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Nếu là tiến vào nguyệt thần các mà nói, hiệu quả khẳng định càng thêm nghịch thiên. Đến thời điểm hắn tu vi tất nhiên phóng đại. Dạng này chuyện tốt tình. Hắn nếu là còn không đáp ứng, kia chính là quá ngu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên đáp ứng. Cái kia liền lên đường thôi. Nguyệt đế đi ở phía trước. Diệp Thiên cùng tại đằng sau cùng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ lưu lại đưa mắt nhìn nhau chiến phủ đại đế cùng huyết nhãn vu đế đám người. Chiến phủ đại đế, ngươi nói Nguyệt đế vì sao sẽ đưa ra như thế? Không hợp thói thường yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết nhãn vu đế nghi hoặc. Tại hắn nhìn đến, tùy tiện hứa hẹn một chút chỗ tốt. Diệp Thiên còn có thể không được nhận nhiệm vụ này hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hiểu. Chiến phủ đại đế lắc lắc đầu. Nguyệt đế quật khởi quá nhanh. Nàng thực lực thật sao hiện tại đế trên bảng điểm này thứ tự. Nếu không phải lên một lần Nguyệt đế bạo phát thực lực chân chính, ngươi đoán chừng liền phải lưu ở nơi đó. Nàng, quá thần bí. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi nàng còn có giữ lại. Đối với vị này ý nghĩ, ta không cách nào phỏng đoán. Đúng vậy à, nguyên bản ta còn đã cho ta thực lực mạnh mẽ hơn Nguyệt đế. Không nghĩ đến nàng đã trải qua siêu việt ta. Lấy nàng tiến bộ tốc độ, nói không chừng tiếp qua 10 năm, ngươi địa vị cũng khó giữ được. Huyết nhãn vu đế trêu chọc đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, đế bảng đệ nhất, nếu là có người siêu việt ta, ta còn cao hơn hứng thú đây. Chiến phủ đại đế hồn nhiên không quan tâm chỉ là đế bảng hạng nhất đâu. Cười to đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, .. ngoài trụ sở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hiếu kỳ nhìn xem Nguyệt đế. Nguyệt đế hứa hẹn nhường hắn hưng phấn. Nhưng hắn vẫn cũng không ngốc. Một cái nhiệm vụ mà thôi. Lại chỉ là hiệp trợ. Dĩ nhiên ưng thuận tốt đẹp như vậy chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trong đó nếu là không quỳ, hắn đều không tin. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, .net, hắn cũng sẽ không đần độn đến hỏi. Vạn nhất chọc giận Nguyệt đế, hủy bỏ cái này ban thường. Hắn khóc đều không địa phương khóc. Dù sao, hắn không muốn từ trên người Nguyệt đế phát ra ác ý. Ngược lại cảm ứng được nhàn nhạt hảo cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Đây là thuộc về nam nhân trực giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người phi hành một khoảng cách. Nguyệt đế mở miệng đạo. Tốt, ngươi, lôi kéo tay ta. Mở ra ẩn thân thiên phú A, tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bắt lại Nguyệt đế tay. Lại không chú ý tới Nguyệt đế tuyệt mỹ dung mạo bên trên nhàn nhạt đỏ ửng. Chỉ là một cái thoáng tức thì, lại khôi phục bình thường. Ẩn thân thiên phú, mở ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phút chốc, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế hai người thân hình hoàn toàn biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế, ta có phi hành thiên phú, có thể bảo đảm không có gì nguyên khí ba động. So dựa vào tự thân phi hành bí ẩn rất nhiều. Ta mang theo ngươi phi hành a. Dạng này không dễ dàng bị phát hiện. Diệp Thiên mở miệng đạo. Có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế gật đầu. Thế là, Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế tay khởi động phi hành thiên phú. Nhanh chóng tại hư không phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi hành bên trong. Diệp Thiên mãnh liệt mà sinh ra một cái ý nghĩ. Nguyệt Đế tay thật mềm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu để cho Nguyệt Đế biết rõ Diệp Thiên ý nghĩ. Nói không chừng một cước liền đem Diệp Thiên từ không trung bên trên đạp xuống. Thời gian từng ngày đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế một mực tìm kiếm lấy cái kia đầu hung thú tung tích. Nhưng vẫn không có tìm tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần lượt xâm nhập hung thú thế giới. Tòa này hung thú thế giới vẫn là có bao nhiêu khổng lồ. Ai cũng không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phát hiện chiến đấu. Là đế cấp hung thú trong lúc đó chiến đấu. Quả thực là hai đầu này đế cấp hung thú chiến đấu động tĩnh quá lớn. Muốn không chú ý đều không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, chu vi 10 vạn dặm phảng phất đều hóa thành chiến trường. Cái kia hai đầu đế cấp hung thú tuyệt đối sánh ngang 36 đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy lúc này, Nguyệt Đế lấy ra một mặt tấm gương. Nguyên lực thôi động sau đó. Trên gương xuất hiện cái kia hai đầu hung thú chiến trường rõ ràng hình ảnh. Đây là cái gì bảo vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo. Nguyệt thần kính, có thể dò xét chu vi 20 vạn bên trong tình huống. Không dễ dàng bị phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế giới thiệu đạo. Đồ tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phát hiện Nguyệt Đế thật là một cái hình người bảo khố a, thật muốn đem Nguyệt Đế ép khô. Không, là đem trên người bảo vật ép khô. Đột nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bị Nguyệt thần kính phía trên trong đó một đầu hung thú hấp dẫn. Kim xí bằng điêu, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.